Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, kế hoạch lớn hiện. Lại thấy Bổ Y, Xuất Vân phục sao sao công tử ra, có phải là Dịch Hồng Đồ? Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, các hạ nói không sai, xem ra, chúng ta đúng là bằng hữu. Đối với vừa khuyết điểm, ta rất xin lỗi. Suýt chút nữa ngộ thương rồi bạn bè. Kỷ Vũ Tuyên cẩn thận mà nói rằng, hừ, người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không phải vật gì tốt. Thái Ly tức giận địa nói rằng, Hứa Dương khẽ vuốt cằm, hắn đã kiểm tra, Ngự Huyền Vũ cũng không có bị thương. Tuy rằng chịu đến hơn 10 tên huyền tông hợp lực áp chế, nhưng bọn họ vây công không có chân chính rơi vào Ngự Huyền Vũ trên người. Ngự Huyền Vũ chịu một ít lực phản chấn, chỉ cần điều tức một hồi liền có thể trải qua này chiến dịch. Ngự Huyền Vũ trái lại nhân họa đắc phúc, nàng tinh thần đã có lần thứ hai thăng hoa dấu hiệu. Chỉ cần một bước ngoặt là có thể phá kén thành bướm, thăng cấp thành huyền tông. Hứa Dương, ta không sao, Ngự Huyền Vũ nói rằng, những người này là bằng hữu của ngươi. Cái kia, chuyện này coi như xong đi. Ngược lại ta có ngươi cho phòng hộ ngọc phù, sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng. Vị tiểu thư này khoan hồng độ lượng, thật là làm cho chúng ta thẹn thùng không đĩa. Chấm ngoặc kép, Kỷ Vũ Tiên nghe lời đoán ý, bồi cẩn thận nói chuyện. Hắn đã biết rồi Hứa Dương thực lực, muốn giết chết bọn họ, chỉ ở đang lúc trở tay. Hừ, chờ công tử ra cùng Nhu Vân công chúa đến rồi, chúng ta phục sao sao thì có người tâm phúc, sẽ không sợ sệt cái này cao thủ. Kỷ Vũ Tiên cắn răng nghĩ. Hứa Dương nghe được Ngự Huyền Vũ khuyên lớn, hai đạo mày kiếm nhưng bị dựng lên. Bằng hữu, những người này cũng xứng. Hắn bỗng nhiên chạm đích, đối diện Kỷ Vũ Tiên đẳng nhân, một khí thế bàng bạc tuôn ra, tâm thần áp bức bên dưới, đám người kia dồn dập ngã xuống đất. Vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là có một chút hiểu lầm, không nên động thủ, miễn cho hiểu lầm sâu sắc thêm. Chấm ngoặc kép, Kỷ Vũ Tiên không ngừng kêu khổ, liên thanh nói rằng, câm miệng, người cũng xứng làm ta Hứa Dương bằng hữu. Các ngươi vừa lại muốn giết người, xem ở Bổ Y phần trên, tội chết có thể miễn, có điều, mang vạ khó xá. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, bát cực rong lô ầm ầm mà ra, rơi vào những người này đỉnh đầu. Một luồng khổng lồ sức hút bạo phát. A, ta huyền lực đang không ngừng trôi đi. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ Trương Quyền Thần ở ngoài, hơn 10 tên thanh niên huyền tông thống khổ kêu to. Một con tiếp đón một con huyền linh bị rút lấy mà ra. Hứa Dương muốn điều động bát cực rong lô, đem đám người kia huyền linh hết mức thôn phệ. Vì là Ngự Huyền Vũ chút cơn giận, trong giây lát, hét dài một tiếng, tự quần ma hạp cốc ngoại vi một bên khác truyền đến. Hứa công tử, hà tất vì một ít việc nhỏ động khí. Dịch mỗ ở đây vì bọn họ bồi cái lễ, người buông tha bọn họ làm sao? Dịch Hồng Đồ, Hứa Dương trong lòng hơi động. Dịch Hồng Đồ cũng không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi. Bằng không dăm ba câu trong lúc đó, hắn những thuộc hạ này huyền linh, khẳng định đều sẽ hóa thành huyền tinh. Khi đó nhưng là nói cái gì đều chậm. Một luồng bàng bạc cột sáng, từ Dịch Hồng Đồ lòng bàn tay bắn ra, xé rách không khí, trực tiếp oanh kích ở bát cực rong lô bên trên. Rong lô rung động, một trận ong ong thanh truyền ra, sức hút giảm nhiều. Mượn cơ hội này, hơn 10 tên huyền tông ra sức thôi thúc huyền linh, đem hơn 10 đầu huyền linh từ rong lô bên trong gọi ra, thu về trong cơ thể. Bọn họ từng cái nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt, lần bị thương này, không có thích hợp linh đan chữa thương nói. Bọn họ ít nhất phải nuôi nửa năm, mới có thể khôi phục thực lực. Kỷ Vũ Tiên dãy dụa chắp tay nói rằng, thuộc hạ đa tạ công tử ra cứu giúp. Một đám huyền tông dồn dập hướng về Dịch Hồng Đồ phương hướng quỳ lại, cảm tạ bọn họ công tử ra ân cứu mạng. Tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng là so với huyền linh bị luyện hóa, triệt để tiêu vong tốt hơn nhiều. Công tử, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán, Bổ Y bước nhanh tiến nhanh tới. Đến gần rồi Hứa Dương. Bổ Y vóc người vẫn là trước sau như một đẫy đà nóng nảy. Nàng ăn mặc một bộ thanh lam giao nhau quần áo. Mà bộ này hào hoa phú quý quần áo rất tốt mà làm nổi bật lên nàng kiều mị đường cong. Hứa Dương ánh mắt quét tới. Từ Tốn nói. Bổ Y cổ họng có chút nghẹn ngào. Không biết tại sao, nàng cùng Hứa Dương trong lúc đó, có một đạo không nhìn thấy hồng câu. Nàng không cách nào vượt qua. Nhu Vân, người cùng Hứa công tử giao tình. Sau đó lại tự đi. Một tiếng cười sang sảng. Phong độ phiên phiên dịch hồng đồ bồng bềnh mà tới. Hứa công tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ta đây chút vô dụng chính là thủ hạ. Đắc tội rồi ngươi. Cố nhiên là bọn họ không đúng. Nhưng nhìn ở ta cùng Nhu Vân phần trên. Coi như xong đi. Thái Ly hừ một tiếng. Nói nhẹ. Câu nói đầu tiên bỏ qua. Liền cái ra dáng nhận lỗi đều không có. Ngươi cùng cái này ngực lớn bộ cô nàng tử. Lại lớn như vậy. Rốt cuộc là Hứa Dương nợ các ngươi. Hay là ngươi chúng nợ Hứa Dương. Ta thua thiệt công tử rất nhiều. Bổ Y chậm rãi nói rằng. Lập tức đối mặt dịch hồng đô. Huynh trưởng, cái này kiếm phôi, chúng ta cũng không cần tranh đoạt, tặng cho công tử, được chứ? Dịch hồng đồ yên lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Hứa công tử, này đã kiếm lô, mỗi trăm năm sẽ rèn đúc ra một cái tuyệt thế kiếm phôi. Có thể gánh chịu mạnh mẽ vô song huyền trận, chỉ cần luyện khí sư năng lực đầy đủ, rèn đúc ra thánh khí cũng không phải giấc mơ. Hiện tại, ta đem kiếm này phôi cho ngươi. Hy vọng có thể kết một thiện duyên. Cũng trả lại Nhu Vân nợ ân tình của ngươi. Thái Ly nhỏ giọng thầm thì. Của người phúc ta. Rõ ràng là ta cùng bạo lực nữ phát hiện trước. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương Từ Tốn nói. Kiếm phôi vốn là vật vô chủ. Ta cùng xuất vân phục sao sao. Không có một chút nào liên quan. Ngươi và ta đều có thể bằng bản lãnh của mình tranh cướp. Hứa Dương nếu như tài nghệ không bằng người, quay đầu bước đi, tuyệt không hai lời, dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, cho tới ta cùng Bổ Y, hai người chúng ta ai cũng không nợ ai, đây là tư giao, cùng xuất vân phục sao sao không có bất cứ quan hệ gì. Bổ Y cúi đầu, như nước con ngươi, lóe phức tạp khó hiểu vẻ mặt, Bổ Y, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh. Dĩ nhiên đã đạt đến huyền tông cảnh giới. Ngự huyền vũ một trận kinh ngạc. Nàng cùng Bổ Y từng có một quãng thời gian giao du. Trong ký ức, Bổ Y chỉ là một tiểu tỷ nữ. Ở Vân Đô phân biệt thời điểm. Cũng chính là huyền sĩ cấp độ. Không nghĩ tới 3 năm rưỡi quang cảnh. Dĩ nhiên đạt đến huyền tông cảnh giới. Này tu vi tiến triển vừa nhanh vừa mạnh. Quả thực giống như thần giúp. Đều có thể cùng Hứa Dương sánh ngang. Bổ Y thấp giọng nói rằng, sư phụ nói ta thể chất đặc biệt, tiến hành tu hành không có quá nhiều cửa ải. Hơn nữa lão nhân ra người quán đỉnh truyền công, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Phía bên kia, dịch hồng đồ chính đang kiểm tra hắn thuộc hạ thương thế. Hỏi han ân cần, người này quả nhiên là kiêu hùng phong thái. Tùy tiện một nho nhỏ cử động, cũng làm cho người hoài cảm không tên. Vì hắn quên mình phục vụ. Mà sau khi kiểm tra, dịch hồng đồ vẻ mặt dần dần âm trầm lại. Hứa công tử, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác một điểm chứ. Dịch hồng đồ vốn tưởng rằng, những người này cũng chỉ là huyền linh bị thương. Dựa vào linh đan, tĩnh tọa nửa ngày là có thể khôi phục. Ai biết mỗi người bọn họ huyền linh, sức mạnh bản nguyên đều trôi đi thật nhiều. Cơ hồ bị đánh rơi huyền tông cảnh giới. Đây cũng không phải là nửa ngày quang cảnh là có thể khang phục. Cho dù có linh đan phụ tá, không có 10 ngày nửa tháng, cũng đừng hòng khôi phục hoàn chỉnh thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.